Hắn cũng không biết công pháp Phương Hàn tu luyện không phải là Thiên Mộc Đại Pháp mà là đệ nhất kỳ công của Mộc hệ Thanh Đế Mộc Hoàng Công, hơn nữa cương khí của hắn còn hấp thu được tinh hoa của Thủy Tổ Vạn Mộc từ cây thế giới, là loại cương khí có phẩm chất cực cao, hiếm thấy trong thiên hạ. Bằng không, hắn cũng không có khả năng đối kháng cùng Thất Diệp Ma Quân. Các ngươi thân là đệ tử Thái Nhất Môn, vậy mà lại có hành động giết người cướp của như vậy. Vì ta có hai kiện ma bảo nên định ám toán ta sao? Các ngươi là cái loại đệ tử chính đạo cho má gì vậy? Ta muốn hướng tới trưởng giáo Chí Tôn Vũ Hóa Môn bẩm báo, để cho các ngươi đẹp mặt cho mọi người trong thiên đạo đều biết. Phương Hàn nhoáng cái thoát ra, trong miệng điên cuồng hét lên, khiến toàn trường đều nghe thấy. Một phen động thủ này động tác đều rất nhanh, chuyện tình chỉ xảy ra trong nháy mắt. Ngươi, Phúc Thọ chân nhân, Lục Mệnh chân nhân không ngờ rằng Phương Hàn lại trả đũa như thế, bất quá bọn họ cũng không phải là đèn đã cạn dầu, cũng hét lớn. Người ám trợ ma xuất, lòng lang dạ sói, là người của ma đạo, các ngươi vu hãm ta trước, sau đó giết người diệt khẩu. Ta xem các ngươi mới chính là người của ma đạo. Phương Hàn giống còn to hơn, có bản lĩnh thì đừng cùng ta tranh cãi, mà hãy đi giết ma xuất kia kìa. Xem ai đắc thủ trước. A, các ngươi còn muốn động thủ, xem ra các ngươi quyết muốn giết người đoạt bảo. Trong lúc gầm rú, Phương Hàn cũng toàn lực thi triển Mộc Hoàng cương khí, tinh thần cảm ứng với hai kiện pháp bảo cũng gia tăng đến mức cao nhất. Oành, mà đào phá vỡ phòng ấn trước bay ra, huyết quang lập lòe đón lấy đại trạch kiếm của Phúc Thọ chân nhân. Mà ngay sau đó Ngũ Ngục Vương Đình cũng phá vỡ phòng ấn. Đột nhiên hắn gầm rú, khiến toàn trường kinh động, đám người vây công ma xuất đều thối lui, chỉ còn lại có Triệu Huyền Nhất vẫn tiếp tục đối chiến với ma xuất, nguyên bản có ưu thế đông đảo áp chế, bây giờ hai phe bên đã ở thế cân bằng. Thái Nhất Môn thật sự là hung ác ngang ngược, dám trực tiếp sử dụng sát chiêu. Cho dù ám trợ ma xuất rốt cuộc cũng là chân truyền đệ tử Vũ Hóa Môn, nói giết liền giết, chẳng lẽ Thái Nhất Môn là lãnh đạo tất cả các môn phái trong thiên hạ sao? Ta xem chưa chắc là vì nguyên nhân ám trợ ma xuất mà là vì người này đã chót khoe khoang ma đao cho nên bọn người kia nổi lên dã tâm. Rất có thể là người Thái Nhất Môn vu hãm, giết người đoạt bảo. Một đám đệ tử vừa lùi ra ngoài liền sôi nổi nghị luận. Trong đám người vừa vây giết ma xuất có một số đệ tử là từ môn phái khác chỉ là đi xem náo nhiệt, nếu ma xuất phát uy bọn họ sẽ lùi lại cho nên đám người không bị tổn thương gì. Vừa rồi mấy kẻ bị chết dưới đại băng diệt thuật đều là đệ tử của Thái Nhất Môn, bọn họ cũng không có gì phải tiếc hận cả. Nhìn thấy Phương Hàn chiến đấu với Phúc Thọ chân nhân, Góc Truyện Audio.com, Lộc Mệnh thì bọn họ đều thầm run sợ. Trường Xuân, Đại Phương, Khôn Nguyên, Khảm Ly, ta sẽ toàn lực ngăn ma xuất lại, các ngươi đi vây giết người kia, nhất định phải giết chết hắn. Không để hắn mở miệng vu oan chúng ta. Triệu Huyền Nhất cũng nghe được những lời này, vội vàng ra lệnh cho bốn vị chân nhân bên cạnh. Bá, bốn đại chân nhân cũng hướng về phía Phương Hàn giết tới. Sắc mặt Phương Hàn khẽ biến, cảm thấy áp lực đang cuồn cuộn mà đến. Đúng lúc này, một đạo thiểm điện từ thông đạo quy hư phóng ra. Cách chương.